Chương 781. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0781, diệt thế chi nhãn. Đây là cái gì? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần nhịn không được buồn bực hỏi một câu nói. Hào quang màu tím này, hẳn là áp đảo cửu thiên thập địa phía trên tồn tại. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi sâu kín nói. Xác thực. Quang mang này, để cho ta đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Tần Đồng nhẹ gật đảo, vô cùng quý giá nói. Một bên, Thạch Phá Thiên, Vương Bá bọn hắn, còn có Hùng Đại, đều là rất tán thành gật. Giật mình, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Áp đảo cửu thiên thập địa phía trên tồn tại sao? Cái này lại sẽ là cái gì? Đối với cái này, hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản, Diệp Thần còn muốn hỏi một chút Tiểu Thất. Đáng tiếc là, nàng y nguyên trong trạng thái mê mang. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm cũng có cái đại khái. Đoán chừng, hào quang màu tím này lai lịch mặc dù không đơn giản, nhưng là cũng liền như thế. Ít nhất, không đến mức đối với mình tạo thành uy hát ít. Hoặc là, hẳn là đối với mình không có trợ giúp gì. Nếu không, Tiểu Thất đã sớm nhắc nhở mình. Tiếp tục di tới. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt, lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua. Cảnh tượng chung quanh đã rực rỡ hẳn lên. Các loại năng lượng, đại đạo chỉ lực, còn có những cái kia tử sắc u quang, toàn diện đều biến mất không thấy. Diệp Thần bọn người, phảng phất tiến vào một cái hoàn toàn mới vị diện bên trong. Đây là một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngòm. Một cái mênh mông vô bờ tiểu thế giới màu đỏ ngòm. Nơi này hoa có cây cối, mặt đất, tảng đá, bầu trời, thậm chí cả trên trời đám mây đều là huyết sắc. Mấu chốt là, nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng thiên địa ba động, cũng không có bất kỳ cái gì đại đạo chỉ lực. Nghiêm nhiên, chính là một cái bình thường vị diện phàm nhân. Hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ chốc lát qua di, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các ngươi thật đúng là can đảm lắm a. Cũng dám xâm nhập nơi này. Cái trước làm như vậy gia hỏa, vẫn là trên trời mỗi ngày đạo, nó kém chút trực tiếp xê hôn vùi. Đột nhiên, huyết sắc trên thế giới không, vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Không bao lâu, một con mắt. Một con đường kính trên trầm trượng trong mắt màu đó ngòm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Này đôi mắt, tân ra cực kỳ khủng bố uy áp. Nhìn thấy cái này đôi mắt, Diệp Thần trong mắt vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Cái này đôi mắt. Làm sao có điểm giống chính mình lúc trước tại minh giới 18 tăng địa ngục đạt được đôi mắt. Chật chật chật. Cái này đôi mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đôi mắt, Hùng Đại ánh mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Vô cùng quý giá, cũng là đầy mắt rung động. Thạch Phá Thiên, thì là nhíu mày. Mà Diệp Tịch Nhi, đôi mắt đẹp thì lộ ra vẻ không thể tin được. Chờ chút. Một hồi thật lâu mà quá khứ, đám người lúc này mới lấy lại tỉnh thần. Cả trên trời mỗi ngày đạo, đều kém chút bị cái này đôi mắt xử lý. Tê. Ngâm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phải biết, một phương thiên đạo, hoàn toàn có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Nhất là, tại đối phương chúa tế trên địa bàn. Nhưng này huyết sắc đôi mãi. Lượng tin tức có chút lớn a. Ngươi là hồng hoang chỗ sâu diệt thể chỉ nhãn. Ngươi không nên đợi tại hồng hoang sao? Làm sao lại chạy tới nơi này? Ngẩng đầu nhìn về phía trong mắt màu đỏ ngòm, Hùng Đại bật thốt lên. Nghe đồn, diệt thế chỉ nhãn, từ cường đại tĩnh hạch bạo tạc thuế biến mà thành. Cường đại đến trình độ nhất định, nó có thể thôn phệ thậm chí hủy diệt hết thảy. Một bên, vô cùng quý giá âm thanh run rẩy nói. Nghe được Hùng Đại cùng vô cùng quý giá, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Diệt thế chỉ nhãn. Tĩnh hạch bạo tạc thuế biến mà thành. Trách không được những cái kia tử sắc u quang khá quen. Trước đó mình tại tu tiên giới đạo tông thời điểm, dung hợp tĩnh hạch trước đó, không phải cũng gặp qua tương tự quang mang. Cho nên, ái này tiểu thế giới màu đó ngòm, là từ nó sáng tạo. Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút diệt thế chỉ nhãn một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Hắn là. Đoán chừng, Nó là muốn từ trên trời thiên khai bắt đầu, muốn thôn phệ hết cửu thiên thập địa. Trở thành cửu thiên thập địa duy nhất chúa tế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Tịch Nhi nói. Đáng tiếc là, nó phải thất vọng. Nếu như là kết giới kia bao phủ cửu thiên thập địa trước đó, nó có lẽ có thể làm được. Hiện tại, nó chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Cường đại tớ. Đâu lại như thế nào? Nó dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối sẽ bị kết giới kia xóa bỏ. Ngay sau đó, Diệp Tịch Nhi tiếp tục nói. Các ngươi nói đủ chưa? Nghe được Diệp Tịch Nhi đám người lời nói, Diệp Thế Chỉ nhãn thẹn quá thành giận gào lên. Ngươi đây là vô năng cuồng nộ sao? Nhìn về phía Diệp Thế Chỉ nhãn, Diệp Thần cười như không cười nói. Nếu như không phải những tên khốn kiếp kia, ta cũng sớm đã chúa tế cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa cũng sớm đã cùng Hồng Hoang sánh vai cùng. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Thế Chỉ nhãn rất là khó chịu nói. Không đúng. Ngươi là... Đột nhiên, Diệp Thế Chỉ nhãn kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy hoảng sợ hương vị. Ngươi là vô số tuế nguyệt lúc trước hỗn đảng. Linh hồn này khí tức ghê thương mại. Dứt lời, trong mắt màu đó ngồn thế mà quay người liền muốn chạy trốn. Nghe được nó, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang bên ngoài. Những người khác đều là cảm thấy một trận không hiểu thấu. Nhất là Hùng Đại, vô cùng quý giá, bọn hần càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Khiến Hồng Hoang vô số tu sĩ thậm chí đại năng nghe tin đã sợ mất mật Diệt Thế Chỉ Nhãn, thế mà như thế sợ chủ nhân. Chủ nhân đến cùng là lai lịch gì? Nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn thực sự có chút mộng. Vương Bá cùng Thạch Phá Thiên cũng là hai mặt nhìn nhau. Uy uy uy. Ngươi đây là muốn chạy tới chỗ nào? Nhìn thấy Diệt Thế Chỉ Nhân phản ứng, Diệp Thần cũng là có chút điểm mộng. Vô ý thức, hắn trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Diệt Thế Chỉ Nhãn, thế mà không bị khống chế bay về phía Diệp Thần. Thậm chí, ngay cả phản kháng ý tứ đều không có. Diệp Thần trợn tròn mắt, những người khác cũng trợn tròn mắt. Bao quát Diệp Tịch Nhi, cũng là có chút điểm mộng. Đây là tình huống như thế nào? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này Diệt Thế Chỉ Nhãn thực lực, tuyệt đối tại nửa bước cấm kỳ cấp phía trên. Thậm chí, thâm bất khả trắc. Nhưng bây giờ, nó thế mà bị Diệp Thần dễ như trở bàn tay cơ mờ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Ghê tởm. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, ta liền biết ngươi cùng cái kia nữ không chỉ là nói một chút mà thôi. Mặt khác một viên tĩnh hạch, chắc hẳn đã bị ngươi dung hợp a. Bay đến Diệp Thần trước người, Diệp Thế Chỉ Nhãn thất thố địa gào lên. Nói nhảm nhiều quá. Đúng lúc này, trên trời cao vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. Một con ngọc thủ, trống rồng xuất hiện bắt lấy Diệt Thế Chỉ Nhân. Lập tức, Diệt Thế Chỉ Nhân cùng ngọc thủ đều biến mất không thấy. Tiểu thất lại xuất thủ. Còn có chính là, Diệt Thế Chỉ Nhãn lời nói mới rồi, đến cùng có ý tứ gì? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần không tự chủ được rơi vào trong trầm tư. Cái này, Chapter 0782, bởi vì, ngươi muốn sáng thế. Nguyên bản, Diệp Thần còn muốn hỏi một chút tiểu thất cái gì. Nhưng mà, nàng lại tiến vào ngủ say bên trong. Mà Diệt Thế Chỉ Nhãn, thì lơ lửng tại trong cơ thể hắn tiểu thế giới giữa không trung. Bất quá, khi tiến vào trạng thái ngủ say trước đó, tiểu thất vẫn là nói đơn giản một câu. Diệp Thần ca ca, bởi vì, ngươi muốn sáng thế. Tinh hạch, Diệt Thế Chi Nhãn, còn có thế giới thụ những này, kỳ thật đều cùng sáng thế có quan hệ. Nghe xong, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Mình muốn sáng thế. Cái này. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi miên man bất định. Mình kiếp trước đến cùng là dạng gì tồn tại. Cư nhiên như thế phách lối. Lại muốn sáng thế. T. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chờ Diệp Thần lấy lại tỉnh thần, hắn lúc này mới phát hiện. Bốn phía tiểu thế giới màu đỏ ngòm, đã biến mất không thấy, còn có những cái kia nước biển cũng khôi phục bình thường. Thậm chí, nơi xa, có một ít hải dương sinh linh, hải tộc, đều chậm rãi hướng đám người nơi ở bơi tới. Nàng thật lợi hại. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi nhẹ giọng nói. Thạch Phá Thiên bọn hắn, thì là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Lại là con kia ngọc thủ. Vì cái gì bọn hắn cảm thấy, con kia ngọc thủ tự hồ lại mạnh lên rồi. Con kia ngọc thủ xuất hiện uy áp, liền để bọn hắn cảm nhận được tự vong nguy hiểm. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tuyệt đối có thể thoải mái mà xử lý bọn hắn tất cả mọi người. Chủ nhân, con kia ngọc thủ là... Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Phá Thiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra vẻ phức tạp. Này khí tức! Ngọc thủ chủ nhân, giống như chính là vô số tuế nguyệt trước phế đi mình vị kia a. Không chỉ là Thạch Phá Thiên, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa đến xem hướng về phía Diệp Thần. Ngươi trong đó một vị chủ mẫu. Nhìn Thạch Phá Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sừ. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại, Vương Bá, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá đều là một trận ngạc thở. Chủ nhân nữ nhân, làm sao từng cái như thế nghịch thiên? Còn có để cho người sống hay không? Trước mắt vị này chủ mẫu thực lực thâm bất khả trắc thì cũng thôi đi. Thế mà còn có một vị thực lực càng thêm đáng sợ. Khi kinh khủng hoa sen màu máu, còn có diệt thế chỉ nhãn, đều là hời hợt liền lấy dí. T. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, kia là tràn đầy cúng bái. Lợi hại. Chủ nhân thực sự quá lợi hại. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khác này, huyết sắc gương mặt khổng lồ là triệt để không có tính khí. Nó đều thấy được cái gì? Trước đó kềm chút diệt mình, lại là một con mắt. Trong truyền thuyết diệt thế chỉ nhãn. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, như thế nghịch thiên tồn tại. Thế mà bị con kia ngọc thủ tùy ý lấy gì? Ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Con kia ngọc thủ chủ nhân, thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Khó trách. Khó trách nàng để cho mình cảm nhận được tử vong uy lết. Xem ra, thật không thể nhằm vào Diệp Thần. Thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sắc mặt của nó, cũng không thể bảo là không phức tạp. Nghĩ không ra. Mình đường đường cửu thiên thập địa ngày thứ hai trên trời trời thiên đạo, lại có hướng một ngày, sẽ sợ một cái nhân tộc. Ngắm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng thời, huyết sắc gương mặt khổng lõ cũng là trăm mối vân không có cách giải. Diệp Thần đến cùng có cái gì đặc thù? Thiên đạo hóa hình Diệp Tịch Nhi, còn có kia ngọc thủ chủ nhân, thế mà đều nguyện ý che chở hắn. Thật là khiến người ta khó hiểu. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, bị phong ấn diệt thế chỉ nhân cùng hoa sen màu, đều nhìn về lẫn nhau. Chật chật chật. Diệt thế chỉ nhân thế mà cũng bị phong ấn. Xem ra, ngươi cũng không có hồng hoang những tu sĩ kia trong miệng lợi hại như vậy mà. Nhìn về phía diệt thế chỉ nhãn, hoa sen màu máu dẻo cợt nói. Ngươi đây, lại có thế tốt hơn chỗ nào? Đường đường hôn độn thanh liên, thế mà được luyện chế thành tà ác chí bảo, kết quả đây. Còn không phải bị người phong ấn. Cười lạnh một tiếng. Gì? Thế chỉ nhãn khinh bỉ nhìn về phía hoa sen màu máu. Cuối cùng, bọn chúng đều kiên kiên nhìn về phía thế giới thụ tán cây. Nhìn về phía ở nơi đó ngủ say trong đó một vị mỹ nhân tuyệt thế. Tiểu thất. Trên thực tế, tiến vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới về sau. Võ luận là hoa sen màu máu, vẫn là diệt thế chi nhãn, nội tâm của bọn nó đều là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn chúng đều thấy được cái gì? Thực lực thâm bất khả trắc tiểu thất. Tà Long nhất tộc. Đã thức tỉnh nữ hoa huyết mạch tồn tại. Còn có, hư hư thực thực đạt được hậu thố nương nương truyền thừa tồn tại. Thế giới thụ. Tiên thiên sao trời cây. 18 tầng địa ngục. Bức kia hư hư thực thực trong truyền thuyết thái cực đồ. Khai thiên phủ. Còn có chồng chất như núi các loại bảo vật, cùng. Rung động. Bọn chúng nội tâm, sớm đã bị rung động chỗ tràn ngập. Thậm chí, bọn chúng đã chết lặng. Bọn chúng thực sự rất khó tưởng tượng, Diệp Thần một cái nhân tộc, là thế nào làm được loại trình độ này. Bên người lại có nhiều như vậy nghịch thiên đại mỹ nữ, nhiều như vậy nghịch thiên bảo vật. Lại lần nữa liếc nhau một cái, Cả hai đều là thật lâu im lặng. Bọn chúng minh bạch, có lẽ, đây chính là bọn chúng số mệnh. Trốn. Bọn chúng trốn đi được sao? Thở dài một hơi, Hoa Sen Màu Máu cùng Diệt Thế Chỉ Nhãn, đều lâm vào ngủ say bên trong. Bọn gia hỏa này. Nhìn bốn phía một chút hải tộc, còn có một số chủng tộc khác tu sĩ, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Những tu sĩ này, rõ ràng đều là không có hảo ý đem bọn hãn vây lại. Đại khái, bọn hãn cũng nghĩ đến trước đó Diệt Thế Chỉ Nhãn vị trí, có vật gì tốt. So sánh dưới, hải tộc thực lực, so với chủng tộc khác vẫn là phải cường đại không ít. Có lẽ, là bởi vì hải vực tài nguyên tu luyện phong phú duyên cớ. Tiếp như nói hiện tại, bốn phía những cái kia hải tộc tu sĩ, lại có hơn 10 vị thần đế cảnh tồn tại. Không muốn xê hết, liền cút cho ta. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói một câu nói. Mà Thạch Phá Thiên cùng Vô Cùng Quý Giá, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Xử lý bốn phía những tu sĩ này, đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là tiện tay một kích sự tình thôi. Thần đế cảnh cùng nửa bước cẩm kỳ cấp so sánh, đơn giản chính là một cái dưới đất một cái trên trời khác nhau. Nhân loại. Ngươi đừng quá phách lối. Nơi này chính là chúng ta hải tộc địa bàn. Nhìn về phía Diệp Thần, một đầu thân dài trên trăm trượng thần đế cảnh giao long màu xanh, hừ lạnh nói. Bất quá, nó nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ, mà là đầy mắt kiên kiên nhìn về phía Hùng Đại, Diệp Tịch Nhờ, Vô Cùng Quý Giá còn có Thạch Phá Thiên. Bởi vì, các nàng để nó cảm nhận được uy hiếp. Bản năng uy hiếp. Cho nên, bình tĩnh nhìn giao long màu xanh một chút, Diệp Thần cười hiếp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, giao long màu xanh không khỏi một trận nghẹn lời. Há to miệng, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Vô Cùng Quý Giá dây mình long uy phóng thích ra ngoài. Lập tức, vô số hải tộc trực tiếp đều trực tiếp hôn mê đi. Lần này, Diệp Thần không có đại khai sắc giới. Bởi vì, hân nghĩ tới Nhược U. Chapter 0783, cực địa, tu tiên giới có chút đặc thù. Nhược U, có vẻ như đi tới chỗ nào đều là hải tộc nữ hoàng. Cho nên, Diệp Thần nội tâm đối với hải tộc, vẫn là có không ít hảo cảm. Nếu như không có tất yếu, hắn thật sẽ không đối hải tộc đại khai sát giới. Các ngươi xác định còn muốn động thủ sao? Tự hồ cũng là nhìn ra Diệp Thần ý tứ, Vô Cùng Quý Giá quét mắt một chút bốn phía số lượng không nhiều hải tộc tu sĩ cùng với các chủng tộc tu sĩ hỏi một câu nói. Nghe được Vô Cùng Quý Giá, những người kia lựa chọn liên tiếp lui về phía sau. Động thủ. Bọn hắn thật đúng là không có động thủ dũng khí tới. Trước mắt tắn ra kinh khủng long uy gia hỏa, thực lực tuyệt đối tại thần đế cảnh phía trên. Có lẽ, hắn là trong truyền thuyết nửa bước cấm kỳ cấp đại năng. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì trên trời thiên hội có cái này cấp bậc tồn tại? Cái này cấp bậc tồn tại, sợ là tại thiên ngoại thiên, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Cuối cùng, bốn phía tu sĩ trợ mắt nhìn Diệp Thần một đoàn người nghênh ngang rời đi. Thật là khủng cơ kiếp long uy. Vì cái gì nửa bước cấm kỳ cấp long tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem ra, cái kia cấm khu thật có vật gì tốt a. Đáng tiếc, đã bị những người này cầm đi. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là a? Vì cái gì thủ hạ của hãn cường đại như vậy? Còn tốt bọn hắn không có đại khai sát giới. Không phải, sợ là chúng ta khó thoát khỏi xê gái cơ hết. Đúng vậy a. Ngươi xem một chút bốn phía bọn gia hỏa này, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Long tộc thế mà xuất hiện. So với chủng tộc khác cường giả, hải tộc các cường giả, thì là trao đổi một chút ánh mắt. Bọn hắn, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Trên người Diệp Thần, bọn hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Một loại bọn hắn phát ra từ linh hồn cúng bái khí tức. Gia hỏa này trên thân, tự hồ có nữ hoàng đại nhân khí tức. Làm sao có thể? Hắn cùng trong truyền thuyết nữ hoàng đại nhân, đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi nói, hắn sẽ không phải là trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tìm kiếm người a. Nhìn về phía mấy vị thần đế cánh hải tộc cường giả, giao long màu xanh đánh vỡ trăm mặt hỏi một câu nói. Chỉ sợ sẽ là hắn. Nghe được hắn, một cái thần đế cảnh to lớn rùa biến cười khố nói. Sau đó, mấy vị thần đế cảnh hải tộc đều là mặt mũi tràn đầy cười khố. Đáng tiếc. Bọn hắn đã đắc tội hơn. Chỉ mong, người tuổi trẻ kia không nên cùng nữ hoàng đại nhân nói lên chuyện nơi dây mới tốt. Vẻ phần hướng hắn nghe ngóng nữ hoàng đại nhân hạ lạc. Bọn hắn đã không có cái này dũng khí. Bất quá còn tốt, trong khoảng thời gian này, hải tộc chiến tranh đã sớm kết thúc. Trở thành mới vương, có ý nghĩa gì? Bọn hắn muốn tìm tới nữ hoàng. Chỉ có như thế, hải tộc mới có thể leo lên càng lớn sân khấu. Chủ nhân, lần này, chúng ta tại sao muốn thủ hạ lưu tình? Rời đi hải vực, Hùng Đại có chút nghĩ hoặc hỏi một câu nói. Đồng dạng, vương bá cùng vô cùng quý giá, cũng là đầy mắt khó hiếu nhìn về phía Diệp Thần. Dựa theo Diệp Thần tác phong trước sau như một, vừa rồi những cái kia hải tộc hẳn là toàn bộ bị xử lý mới đúng. Bởi vì, chúng ta trong đó một vị chủ mẫu, là hải tộc nữ hoàng. Dù sao, nàng tại cực địa cùng vô cực trời là hải tộc nữ hoàng, đoán chừng tại thiên thượng thiên cũng là. Nhìn Hùng Đại một chút, Thạch Phá Thiên chậm ung dung nói. Nghe được Thạch Phá Thiên, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn một chút Hùng Đại, lại nhìn một chút mấy người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đang đuổi đường đồng thời, Diệp Thần lực chú ý, không tự giác bỏ vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Trước tiên, hân nhìn về phía bị tiểu thất phong ấn hoa sen màu máu cùng diệt thế chỉ nhãn. Phát hiện bọn chúng không có gì thay đổi, rất nhanh Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào thế giới thụ cùng tiên thiên sao trời trên cây. Hai khỏa đỉnh cấp thần thụ ở giữa, tự hồ xảy ra chuyện gì liên hệ. Tiên thiên sao trời cây đang hấp thu sao trời năng lượng thời điểm. Lột chút tỉnh quang trôi hướng thế giới thụ. Mà thế giới thụ, cũng có một chút thế giới chỉ lực tràn ngập tại tiên thiên sao trời cây bốn phía. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tiên thiên sao trời cây, y nguyên ở vào chồi non trạng thái. Ngược lại là thế giới thụ, tự hồ thật tiến vào trưởng thành trạng thái. Bây giờ, khí tức của nó là càng phát ra cường đại. Đồng thời, nó cây cao, đã cao tới kinh người hơn vạn trượng. Cảnh bao trùm đường kính càng là đạt tới kinh người mấy trăm dặm chỉ địa. Trên cây, treo đầy lít nha lít nhít trái cây. Những này trái cây, đều ẩn chứa đủ loại đại đạo chí lực. Bất quá, càng là đỉnh tiêm đại đạo chí lực, tương ứng trái cây thì là càng ít. Tịch, ngươi lĩnh ngộ nhiều ít đại đạo chí lực. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Ta là đạo thế. Tại cực địa thời điểm, ta liền đã lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Cực địa có chút đặc thù, các loại đại đạo chỉ lực đều có thế tìm tới. Nhất là, tu tiên giới. Mỉm cười, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Ngấn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản, Thần còn chuẩn bị giúp Diệp Tịch Nhi tận khả năng lĩnh ngộ nhiều một chút đại đạo đâu. Dù sao, mình có được đại lượng thế giới thụ trái cây. Nghe được hai người đối thoại, Thạch Phá Thiên bọn người có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đạo thể. Linh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, không khỏi quá khoa trương một điểm a. Chờ chút. Nghe chủ nhân, công tử ngữ khí, hẳn tự hồ có thế giúp người lĩnh ngộ đại đạo. Làm sao có thể? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Sở lên cái cảm, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cực địa, còn có tu tiên giới, có vẻ như thật không là bình thường đặc thù a. Không tự giác địa, Diệp Thần vừa nhìn về phía Thạch Phá Thiên bọn hắn. Thần chuẩn bị giúp bọn hắn tận khả năng đất nhiều lĩnh ngộ một chút đại đạo chỉ lực. Chỉ là, rất nhanh hắn liền thôi. Bởi vì, trong đầu của hắn vang lên tiểu thất thanh âm. Dùng nàng tới nói chính là, những cái kia thế giới thụ trái cây, vẫn là trước giữ lại tương đối tốt. Mặt khác, Thạch Phá Thiên bọn hắn có chút đặc thù. Lĩnh ngộ lại nhiều đại đạo chỉ lực, đối với thực lực bản thân đề cao, cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Tiên trời trời, vùng đất trung ương. Bây giờ, có như vậy hai cái thế lực, đối với Diệp Thần, kia là hận không thể trừ chỉ cho thống khoái. Một cái, là ma tộc. Một cái, là huyết ma điện. Không giống chính là, ma tộc đã tạm thời từ bỏ tìm Diệp Thần bọn hắn báo thù. Tốn thất đại lượng đỉnh tiêm chiến lực bọn hắn, xem như nhận rõ hiện thực. Bọn hắn ma tộc, không phải là đối thủ của Diệp Thần. Bất quá, chờ lão tổ từ thiên ngoại thiên trở về, vậy liền coi là chuyện khác. Một khi lão nhân gia ông ta thuận lợi tiến vào nửa bước cấm kỳ cấp, muốn báo thù còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, lấy ma diễm cầm đầu một đám ma tộc cao tầng đều là tràn đầy chờ mong. Mà huyết ma điện thì là phái ra cả nhiều cường giả khắp thế giới tìm Diệp Thần bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải báo thù, nếu không, bọn hắn nuốt không trôi khấu khí này. Đồng thời, làm trên trời trời mạnh nhất tà đạo thế lực, bọn hắn cũng gánh không nối người này. Chapter 0784, rừng rậm quái sự, khó lường đồ vật. Trong chớp mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Diệp Thần một đoàn người, rốt cục đi tới trên trời trời trung bộ. Lúc này, khoảng cách khí vận tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu thời gian, đã không đủ nửa năm. Bởi vì trên trời mỗi ngày đạo chế định quy tắc. Diệp Thần một đoàn người bên trong, cũng chỉ có hắn có thể tham gia cái này khí vận tranh đoạt chiến. Hùng Đại, Thạch Phá Thiên, Vô Cùng Quý Giá, Vương Bá bốn người, đều không ngoại lệ đều là sống vô số tuế nguyệt tồn tại. Về phần Diệp Tịch Nhi, nếu như nàng muốn tham gia khí vận tranh đoạt chiến, chỉ sợ cũng không có chuyện của người khác tình. Dù sao, nàng thế nhưng là thiên đạo hóa hình đạo thể. Tại cửu thiên thập địa, nàng hoàn toàn có thể đi ngang. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Diệp Thần bọn hắn lại xử lý không ít huyết ma điện cao thủ. Mặt khác, cũng dê giết không ít muốn đánh Diệp Thần ma kiếm, tọa kỳ chủ ý người. Bây giờ, Diệp Thần chiến lực đã đến gần vô hạn tại nửa bước thần đế cảnh. Đương nhiên, cái này nói chỉ là hắn đơn thuần chiến lực mà thôi. Nếu như thủ đoạn hắn ra hết, có thể nhẹ nhõm xử lý bất luận cái gì nửa bước thần đế cảnh tồn tại. Đồng thời, sẽ không giống trước đó như thế trực tiếp đã hôn mê. Nhiều lắm là, chính là tiêu hao chỉ thân tuyệt dại bộ phận năng lượng mà thôi. Ai bảo hắn tự thân phi thường đặc thù đâu? Hoặc là nói, vô cùng nghịch thiên. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người đi tới một cái tới gần một mảnh vô tận rừng rậm tiếu trấn bên trên. Phụ cận tự hồ chuyện gì xảy ra, nơi này lại là kín người hết chỗ trạng thái. Các tộc tu sĩ đều có. Đồng thời, thực lực mạnh yếu cũng là cao thấp không đều. Yếu nhất người, chỉ có thần tôn cảnh. Mạnh nhất người, thì là thần đế cảnh. Tịch mà. Người nói ta lúc nào mới có thể đột phá đâu. Hùng Đại trên lưng, Diệp Thần một mặt buồn bực nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi hỏi một câu. Chiến lực của Hân rõ ràng khoảng cách nửa bước thần đế cảnh chỉ có một chút. Chỉ cần thôn phê một chút xíu hồn độn thạch năng lượng liên có thể đột phá. Hết lãng này tới lần khác, trải qua thời gian dài như vậy, hẳn vẫn là không có đột phá. Thuận theo tự nhiên là tốt. Nên đột phá thời điểm tự nhiên sẽ đột phá. Lại nói, ngươi ở độ tuổi này có thực lực như thế. Tại cửu thiên thập địa, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai đến. Buồn cười nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên mấy người cũng là có chút điểm không nói nhìn về phía Diệp Thần. Chủ nhân, công tử cái này còn có cái gì được không hài lòng? Hơn 20 tuổi có thế nhẹ nhõm đánh dê, giết nửa bước thần đế cảnh. Loại tồn tại này, tại cửu thiên thập địa ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có tiếp tục soảng suýt việc này. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, đi tìm hiểu tin tức vô cùng quý giá gì mà quay lại. Chủ nhân, nơi này sở dĩ có nhiều như vậy tu sĩ hội tụ tới đây, là bởi vì vùng rừng rậm này xuất hiện quái dị sự tình. Ngón tay chỉ khoảng cách tiểu trấn không xa hỏa hồng sắc rừng rậm, vô cùng quý giá chậm rãi nói. Ép! Chuyện quái dị gì? Nghe được vô cùng quý giá, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Diệp Tịch Nhi các nàng, trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tiến vào vùng rừng rậm này, hết thảy tu sĩ thực lực đều sẽ bị phong ấn. Chỉ có thể vận dụng nhục thân năng lượng. Nghe nói, tại nửa tháng trước đó, mảnh này vô biên vô tận rừng rậm chỗ sâu hào quang màu tím phóng lên tận trời không lâu vẻ sau, tất cả tu sĩ tiến vào rừng rậm thực lực đều sẽ bị phong ấn. Nhìn về phía Diệp Thản, vô cùng quý giá chậm chậm hồi đáp. Nghe được hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, trước mắt rừng rậm này diện tích cũng không nhỏ, đều theo kịp bình thường tiểu vị mặt. Đoán chừng, hào quang màu tím kia, cùng cái gì nghịch thiên bảo vật có quan hệ a? Suy tư một lát, Diệp Tịch Nhi chậm rãi nói. Diệp Tịch Nhi mới nói xong, tất cả mọi người vỏ ý thức nhìn về phía Hùng Đại. Ai bảo nó là có được tầm bảo chỉ vương thanh danh tốt đẹp thực thiết thú đâu. Ta xác thực cảm nhận được bên trong vùng rừng rậm này có bảo vật. Chỉ là, khoảng cách thực sự quá xa, đến cùng có bảo vật gì, cái gì cấp bậc bảo vật, trong lòng ta cũng không chắc. Nhìn về phía đám người, Hùng Đại tiếng trầm nói. Nghe được Hùng Đại, đám người vừa nhìn vẻ phía Diệp Thần. Muốn hay không tiến vào rừng rậm, vậy thì phải nhìn Diệp Thần ý tứ. Bởi vì, tất cả mọi người lấy hắn an toàn trên hết là xem. Đã như vậy, chúng ta tiến vào rừng rậm này tìm tòi hư thực đi. Chỉ chúng ta đám người này, đi ngang tuyệt đối không thành vấn đề. Cười cười, Diệp Thần thuận miệng nói. Hắn sở dĩ dám nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Phong ấn thực lực. Chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng. Đám người bọn họ, thế nhưng là có thiên nhiên ưu thế. Hắn. Hư vô thần thế. Nhục thân năng lượng bản thân cường hãn dến rối tỉnh rối mù. Diệp Tịch Nhi. Đạo thể. Nhục thể của nàng, cũng tuyệt đối vô cùng bưu hãn. Hùng Đại. Con hàng này, thế nhưng là thực thiết thú, bản thân liền da dày thịt béo. Vương Bá. Rùa loại sinh linh, phòng ngự có yếu sao? Vô cũng quý giá. Kim Long. Long tộc nhục thân, thế nhưng là nổi danh cường đại. Thạch Phá Thiên. Thiên địa thứ hai kỳ thạch. Ngoại trừ số rất ít tồn tại bên ngoài, cơ bản không có đồ vật có thể tạo thành uy hiếp đối với Hần. Đáng nhắc tới chính là, Hùng Đại kia hai cái người hảo, đã bị xử lý. Trước giây không lâu, tại Hùng Đại bọn Hần mệnh lệnh cùng Huyết Ma Điện người thời điểm chiến đấu, bị Huyết Ma Điện đám người lên mà công chỉ xử lý. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn, cũng là đây mắt vẻ tự tin. Rất hiển nhiên, đối với tự thân nhục thân, bọn hắn đều tràn đầy lòng tin. Không có bao nhiêu do dự, rất nhanh, một đoàn người liền nghênh ngang tiến vào trong rừng rậm. Quả nhiên, Diệp Thần bọn hắn vừa đi vào rừng rậm, tu vi liên bị phong ấn. Bao quát Diệp Tịch Nhi cũng không ngoại lệ. Chờ bọn hắn đi tới, mọi người phong ấn lại tự động giải trừ. Lặp đi lặp lại thử mấy lần, đều là như thế. Xem ra, bên trong vùng rừng rậm này, có khó lường đồ vật a. Nhíu nhíu mày, Diệp Tịch Nhi biếu lộ cảm xúc nói. Nàng thế nhưng là cửu thiên thập địa thiên đạo một trong. Ngay cả thực lực của nàng đều bị phong ấn. Điều này nói rõ cái gì? Rừng rậm bên trong, chỉ sợ có áp đảo cửu thiên thập địa phía trên tồn tại. Đối với Diệp Tịch Nhi, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra về chờ mong. Khó lường đồ vật. Nếu như mình có thể có được. Kia. Đi. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, tại Hùng Đại dẫn đầu dưới, đám người hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Thần bọn hắn cũng nhìn được không ít các tộc tu sĩ thân ảnh. Rất hiển nhiên, bọn Hân cũng là tiến vào trong rừng rậm tâm báo. Tương đối ý vị sâu xa chính là, rừng rậm bên trong tu sĩ, thế mà đều không có rất thích tàn nhẫn tranh đấu ý tứ. Cho dù một chút thịt thân chủng tộc mạnh mẽ, cũng không có động thủ hứng thú. Đại khái, bọn hắn đều lo lần cho mình sẽ lật thuyền trong mương. Hay là, không muốn treo chọc một chút phiền toái không cần thiết. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần một đoàn người tốc độ đi tới là càng lúc càng nhanh. Trên đường đi, căn bản không có bất kỳ tu sĩ ngăn trở bọn hãng đường đi. Chapter 0785, ngươi không được qua đây à. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần một đoàn người đã tiến lên hơn nghìn dặm. Cùng trước đó không giống chính là, bốn phía tu sĩ đã trở nên càng ngày càng ít. Càng nhiều tu sĩ bị ngăn tại ngoại giới, bọn hắn căn bản đi không đến nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, tiến vào mảnh này hỏa hồng sắc rừng rậm về sau. Hết thảy sinh linh thực lực sẽ bị phong ấn không nói. Bốn phía những này hóa hồng sắc đại thụ che trời, sẽ truyền xuống một loại không hiểu năng lượng. Loại này năng lượng tác dụng tại sinh linh trên thân, sẽ hình thành trọng lực trận. Cản đi rừng rậm chỗ sâu đi, trọng lực trận liền sẽ càng cường đại. Cũng là bởi vì như thế, mới có thể không ngừng đem một chút tu sĩ ngăn lại. Tự nhiên mà vậy, cái này không bao gồm Diệp Thần bọn hắn. Phải biết, nhục thế của bọn hắn thể nhưng là một cái so một cái cường hoành. Cái này, căn bản khó không được bọn hắn. cho dù là bọn họ bên trong yếu nhất vương bá, hiện tại cũng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hùng đài. Vẫn là không có cảm ứng được là bảo vật gì sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, Hùng đài hồi đáp. Bất quá có thể khẳng định là. Thứ này, tuyệt đối không so với trước hoa sen màu máu cùng diệt thể chỉ nhãn chênh lệch. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục nói. Nghe được Hùng đài, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Không thể so với hoa sen màu máu, diệt thế chỉ nhãn chênh lệch. Kia, cái này cũng tuyệt đối là phi thường nghịch thiên bảo vật a. Phải biết, hoa sen màu máu, dựa theo tiểu thất thuyết pháp, mình di đến hồng hoang thời điểm có tác dụng lớn. Mà diệt thế chỉ nhãn, cái này, thế nhưng là cùng mình sáng thế có quan hệ. Không thể so với cả hai kém bảo vật, kia được nhiều nghịch thiên. Không chỉ là Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi bọn người, cũng là đầy mắt vẻ chờ mong. Sẽ là vật gì tốt đâu? Trong lòng mọi người, không khỏi miên man bất định. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, một đoàn người đột nhiên di tới, chặn bọn hắn đường di. Người cầm đầu, là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm cao lớn mặt chữ quốc đại hán vạm vỡ. Nhìn đối phương tướng mạo, đối phương bản thể, hắn là một đầu giao long. Mà phía sau hắn, thì là đi theo một đám hóa thành nhân hình các loại yêu tu. Bọn hắn thực lực, yếu nhất là thần hoàn cảnh. Mạnh nhất thì là đại hán này, thần đế cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, ở chỗ này, bọn hắn đồng dạng chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thế chiến đấu. Người trẻ tuổi, giao ra tọa kỳ của ngươi, có thể tha cho ngươi một mạng. Bản tọa chính là vạn yêu quốc đại hộ pháp rồng vô địch. Nhìn về phía Diệp Thần, ngón tay chỉ Diệp Thần tọa hạ Hùng đài, đại hán lấy vô cho hoài nghi ngữ khí ra lệnh. Đối phương cái này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, lập tức đem Diệp Thần bọn người chọc cười. Lại một cái không sờ cơ hết. Trong lòng mọi người, đều là âm thầm lắc đầu. Vạn yêu quốc. Diệp Thần bọn hẳn, vẫn là hơi có nghe thấy. Đây là trên trời bầu trời nhọn thế lực một trong. Tên như ý nghĩa, đây là từ đông đảo tu sĩ yêu tộc tạo thành thế lực. Bọn hắn thực lực, phi thường cường đại. Bất quá. Cũng phải nhìn đối với người nào mà nói không phải. Hùng đài. Xem ngươi rồi. Nhảy đến trên mặt đất, Diệp Thần lười biếng nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hùng đài nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, nó chậm rãi đi hướng đối phương. Nó sớm đã bị đối phương chọc giận. Muốn cho mình làm thú cưỡi. Những này a miêu a cẩu đều tự tình như vậy sao? Hừ. Không chỉ là Hùng đài. Cách đó không xa vô cùng quý giá, sắc mặt cũng có chút khó coi. Một đầu giao long, lại dám gọi rồng vô địch. Thật sự là không muốn lăn lộn. Gặp Diệp Thần bọn hắn căn bản không có đem mình để vào mắt, rồng vô địch lập tức bị chọc giận. Lấy thực lực của mình, quét ngang trên trời trời đều không thành vấn đề. Trước mắt những này sâu kiến, lại dám không nhìn mình. Ghê tởm. Rồng vô địch sở dĩ có ý đồ với Hùng đài, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hắn mơ hồ phát giác được, Hùng đài không đơn giản. Vẻ phần Diệp Thần bọn người, hẳn ngoại trừ nhìn ra được vương bá băng thế là một con cự quy bên ngoài. Những người khác, hắn căn bản nhìn không thấu. Cũng là bởi vì như thế, hắn đem Diệp Thần bọn người trở thành nhân tộc. Một nhóm nhân tộc mà thôi. Coi như bọn hắn ở bên ngoài lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Tiến vào vùng từng rậm này, chỉ có thế vào riêng phân mình lực lượng của thân thế. Tại nhục thân phương diện, bọn hắn sợ qua a. Bọn hắn, thế nhưng là nhục thân vô cùng cường đại các loại yêu tộc. Bắt sống nó. Xử lý bọn gia hỏa này. Ngón tay chỉ Hùng đài, lại nhìn về phía Diệp Thần bọn người, rồng vô địch ra lệnh. Vâng, đại hộ pháp. Nghe được rồng vô địch. Phía sau hắn hơn 10 người chậm rãi hướng Diệp Thần bọn hắn bao vây. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Thần bọn hắn đều là một bộ xem náo nhiệt thái độ. Đối phó bọn gia hỏa này. Có Hùng đài một cái là đủ rồi. Các ngươi muốn cơ hết. Rồng vô địch, để Hùng đài càng thêm tức gì. Hỗn đáng này. Là muốn bắt sống mình làm thú cưỡi sao? Ghê tớm. Sau đó, Hùng đại vọt thẳng hướng về phía rồng vô địch bọn người. Sau một khắc, để rồng vô địch cảm thấy rùng mình sự tình phát sinh. Hùng đại chạy nhanh. Nó kia to lớn lại tay trước chụp về phía rồng vô địch cái này đến cái khác thủ hạ. Đều không ngoại lệ. Rồng vô địch những cái kia thủ hạ, đều bị một chưởng vỗ thành đầy trời huyết vũ. Không đến thời gian một nén nhang, rồng vô địch thủ hạ tất cả đều bị Hùng đại nhẹ nhõm xử lý. Cuối cùng, Hùng đại từng bước một di hướng rồng vô địch. Ngươi không được qua đây à? Nhìn về phía Hùng đại, rồng vô địch vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại dạng này? Trước mắt cái này giống như gấu không phải gấu gia hỏa, vì cái gì nhục thân sẽ mạnh như vậy hung hãn? Cho dù là mình, muốn xử lý mình những cái kia thủ hạ, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, vừa rồi ngươi không phải rất phách lõi sao? Lột đầu không có thành tựu giao long lại dám lớn lối như thế. Đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí đâu? Nói đi. Ngươi muốn cờ hết như thế nào? Nhớ kỹ. Xử lý ngươi, là thực thiết thú nhất tộc Hùng đại gia là vậy. Rất rõ ràng, Hùng đại đây là bị tức điên lên. Phi thường khó được chính là, nói lời ngày hôm nay trở nên hơi nhiều. Nghe được Hùng đại, trọng vô dịch sắc mặt không khỏi một trận cuồng biến. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh hãi quang mang. Thực thiết thú nhất tộc. Cái này, không phải trong truyền thuyết Hồng Hoang Chí Cường thần thú một trong sao? Vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện tại Thiên Thượng Thiên? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên một mảnh tro tàn. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu có chút minh bạch Hùng đại vì cái gì nhục thân sẽ cường đại như vậy. Trò cười. Thực thiết thú nhất tộc, có thể không cường đại sao? Cái kia. Khụ khu. Hiểu lầm. Đều là hiếu lãm. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Thở sâu thở ra một hơi, rồng vô địch trên mặt gạt ra so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung. Dứt lời, hắn liền muốn quay người chạy trốn. Hiểu lầm. Ha ha. Vậy ta xử lý ngươi cũng là hiểu lầm. Nghe được rồng vô địch, Hùng đại lập tức bị chọc phát cười. Sau đó, nó vọt thăng hướng về phía rồng vô địch. Cách đó không xa, Diệp Thân bọn người là say sưa ngon lành mà nhìn xem trò hay. Đối với rồng vô địch nhận sợ, bọn hắn đều là một trận im lặng. Con hàng này, có thế hay không có chút tiền đồ a? Chapter 0786, tử vong quyền trượng dị động. Cuối cùng, rồng vô địch cũng không có trốn qua bị xử lý vận mệnh. Một lần nữa ngồi vào Hùng đại trên lưng, giờ phút này, Diệp Thân không tự giác nghĩ đến Lâm vô địch bọn hắn. Nghĩ đến những cố nhân kia. Chắc hắn, bây giờ bọn hắn đã đi đến vô cực ngày a. Thậm chí, có hải tộc trong nom, bọn hắn thực lực hẳn là đột nhiên tăng mạnh. Khe khẽ lắc đầu, rất nhanh Diệp Thần liền đem việc này ném sau óc. Một đoàn người, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bởi vì Hùng đại xử lý rồng vô địch một đoàn người náo động lên không nhỏ động tĩnh, kết quả chính là, bốn phía tu sĩ nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người đều là nhượng bộ lui. Binh thái độ. Rất đơn giản. Bọn hắn dù sao cũng không muốn hết. Hiện tại chỉ cần không phải đỡ đân cũng nhìn ra được, Diệp Thân đám người bọn họ cường đại đến đáng sợ. Một con tọa kia liền có thế quét ngang một mảng lớn. Có trời mới biết, những người khác nếu muốn xuất thủ, lại sẽ là dạng gì cảnh tượng. Cho nên, vẫn là không nên treo chọc bọn hắn tương đối tốt. Đi về phía trước không bao lâu, Diệp Thần lực chú ý, lại lần nữa bị trong cơ thể của mình tiếu thế giới hấp dẫn lấy. Thế giới thụ tán cây phía trên, Diệp Y, Dương Sở Sở còn có Hoàng Y nặc khí tức, bây giờ là trở nên càng phát ra cường đại. Tiểu Thất, càng trở nên càng phát ra thâm bất khả trắc. Xem ra, ngoại trừ Tiểu Thất bên ngoài, cái khác ba vị mỹ nữ, khoảng cách thức tỉnh đã không xa. Đế Diệp Thần cảm thấy nghi ngờ là, mình thật lâu không để ý đến qua trữ vong quyền trượng. Bây giờ, thế mà hơi run rẩy. Phán phất. Nó là gặp cái gì có thế để nó hưng phấn đồ vật đồng dạng. N. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong TRM4. Tình huống như thế nào? Chăng lẽ? Vô ý thức, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Sẽ không phải là cùng rừng rậm chỗ sâu kia thần bí chỉ vật có quan hệ a? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi tò mò hỏi. là như vợ. Hô một hơi, Diệp Thần đơn giản đem Tử Vong Quyền Trượng dị thường nói một lần. Ngươi kia Tử Vong Quyền Trượng, còn có Cực Địa Tình Linh Nhất Tộc Sinh Mệnh Quyền Trượng, xác thực đều không đơn giản. Bọn chúng cũng không thuộc vẻ Cửu Thiên Thập Địa. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Có lẽ, nó thật khả năng cùng gây nên vùng rừng rậm này dị thường chỉ vật có quan hệ. Cuối cùng, nàng lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tử Vong Quyền Trượng cùng Sinh Mệnh Quyền Trượng đều đến từ Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài sao? Nếu là như vậy, kia. Ngâm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Trên người hắn, không thuộc về Cửu Thiên Thập Địa đô vật còn ít sao? Tỷ như nói, hắn tu luyện công pháp. Còn có chính là, Ma Kiếm, Khai Thiên Phủ, Thái Cực Đồ, Thế Giới Thụ, Tiên Thiên Sao Trời Cây những này, cùng. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần một đoàn người, đã đi tới hỏa hồng sắc rừng rậm chỗ sâu. Giờ này khác này, đám người tiến lên tốc độ cũng không tự giác trở nên chậm không ít. Bởi vì, nơi này trọng lực trận trở nên càng phát ra đáng sợ. Ngoại trừ trọng lực trận bên ngoài, bốn phía nhiệt độ cũng biến thành vô cùng cực đoan. Khi thì cực lạnh, khi thì cực nì. Bình thường tới nói, Vương Bá đã sớm hắn là không kiên trì nối. Hay là bởi vì Thạch Phá Thiên hỗ trợ, Hần mới có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá, vô luận là Thạch Phá Thiên vẫn là vô cùng quý giá hoặc là hùng đại. Ba người bọn Hân, bây giờ cũng có chút nhịn không được dấu hiệu. Chỉ có Diệp Thân cùng Diệp Tịch Nhì hai người, y nguyên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thấy thế, Thạch Phá Thiên bọn người trầm mặc. Không hổ là chủ nhân, chủ mẫu. Quá mạnh. Nghĩ không ra, Cửu Thiên Thập Địa thế mà còn có bản lão tổ vào không được địa phương. Thở dài một hơi, Thạch Phá Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Đúng vậy a. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Rất tán thành gật gật đầu, vô cùng quý giá tán đồng nói. Bảo vật cách nơi này không xa. Nhìn về phía phương xa, Hùng Đại nói một câu nói. Ta cùng Tịch Mà tiếp tục đi tới, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Nhìn hoang tàn vắng vẻ bốn phía một chút, Diệp Thần phân phó nói. Dù sao, mấy người có chút không kiên trì nối. Tiếp tục gượng chống, bây giờ không có cái kia tất yếu. Sao không để bọn hắn lưu lại đâu? Lại nói, đến nơi đây, sớm đã không còn tu sĩ khác bóng dáng. Bọn hắn có thể kiên trì đến nơi đây, đã rất tốt. Vâng, chủ nhân, công tử. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Phất phất tay, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi liền sóng vai lựa chọn tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, hai người liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thật không hợp thói thường. Chủ nhân xác định chỉ là nửa bước thần đế cảnh sao? Làm sao nhục thế của Hân sẽ mạnh như vậy? Nơi này trọng lực trận, còn có cực đoan nhiệt độ, thế mà không ảnh hưởng được hắn. Lắc đầu, vô cùng quý giá bùi ngùi mãi thôi nói. Đây không phải rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hẳn trên lưng kia Ma Kiếm trọng lực trận càng thêm dọa người sao? Lại nói, nhiệt độ của nơi này, tại cái kia hỏa diễm trước mặt, cái gì cũng không phải. Nhếch miệng, Thạch Phá Thiên bình chân như vậy nói. Nghe được Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá không khỏi không phản bác được. Xác thực. Hắn cũng cảm nhận được, Diệp Thần trên lưng Ma Kiếm, trọng lực trận phi thường kinh người. Bất quá, chủ nhân hỏa diễm, lại là cái gì? Rất lợi hại phải không? Quen thuộc liền tốt. Chủ nhân vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Nằm trên mặt đất, Hùng Đại lười biếng nói. Đúng rồi. Hóa thành cự quy bản thế Vương Bá, cũng là hữu khí vô lực phụ họa. Liếc nhau một cái, Thạch Phá Thiên cùng vô cùng quý giá cũng là ngồi trên mặt đất. Không thể không nói, tình huống của bọn hắn thật đúng là không là bình thường buồn cười. Khi thì, bọn hắn mồ hôi đầm đìa. Khi thì, lại lạnh đến run lấy bấy. Tiên trời cao, hư không bên trong, huyết sắc gương mặt khổng lồ lại lần nữa xuất hiện. Nó lại bắt đầu chú ý tới Diệp Thần bọn Hần. Thật sự là kỳ quái. Làm sao địa bàn của ta, liên tiếp xuất hiện những này không thuộc về Cửu Thiên Thập Địa đồ vật. Ngay cả ta đều dò xét không được. Thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ rất là buông bực tự nhủ. Làm tiên trời trời chúa tế, nó thế mà dò xét không đến hỏa hồng sắc rừng rậm chỗ sâu đến cùng có thứ gì. Tựa như trước đó, nó căn bản dò xét không đến hoa sen màu máu cùng diệt thế chỉ nhãn. Thậm chí, nó kém chút bị diệt thế chỉ nhãn xử lý. Hỏa hồng sắc rừng rậm chỗ sâu đồ vật cũng làm cho nó có loại tìm đập nhanh cảm giác. Đối với cái này, nó là triệt để không có tính khí. Từ Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần xuất hiện bắt đầu, nó liền có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình cái này trên trời trời chúa tế, không khỏi quá oan uống một điểm a. Hỏa hồng sắc rừng rậm chỗ sâu, một chỗ hào quang màu tím tràn ngập chỗ. Nhìn trước mắt một mảnh tử sắc cảnh tượng, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi không tự giác liếc nhau một cái. Nhất là Diệp Thần, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Hào quang màu tím này, giống như có chút quen thuộc a. Còn có chính là, trong cơ thể Hân Tiểu Thế Giới Tử Vong Quyền Trượng, đã là không bị khống chế điên cuồng rung tấy lên. Nó muốn tránh thoát trói buộc bay ra ngoài. Chapter 0787, Tử Vong Tĩnh Hạch. Chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần lẩm bẩm một câu. Ít. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi không tự giác nghiêng đầu nhìn về phía hẳn. Không có gì. Lắc đầu, Diệp Thần đơn giản đem Tử Vong Quyền Trượng dị động nói một lần. Đoán chừng, nơi này thật cùng ngươi trong tay Tử Vong Quyền Trượng có liên hệ. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ vậy. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn tạm thời không có lấy ra Tử Vong Quyền Trượng ý tứ. Không chỉ có như thế. Diệp Tịch Nhi cũng không để cho hắn xuất ra Tử Vong Quyền Trượng. Hai người ý nghĩ kia là không mưu mà hợp, trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Không cần phải gấp. Liếc nhau một cái, hai người ăn ý lựa chọn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bốn phía đều đã bị tử quang bao phủ. Thậm chí, ngay cả bốn phía đại thụ che trời, thảm thực vật cùng mặt đất, đều biến thành tử sắc. Càng dĩ về trước, hào quang màu tím liền càng mãnh liệt. Chỉ là, tương đối kỳ quái là. Nơi này, đã không có trọng lực trận tồn tại. Đồng thời, hai người bị phong ẩn thực lực, thế mà khôi phục bình thường. Những này hào quang màu tím, còn có nơi này năng lượng ba động, có chút quen thuộc nha. Rừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi đột nhiên nói. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đồng ý. Chỉ là, nhất thời bán hội, hẳn nhớ không nối đến cùng là cái gì. Một bên câu được câu không địa trò chuyện, hai người một bên tiếp tục tiến lên. Hoặc là nói, phi hành. Hai người đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút, hào quang màu tím đầu nguồn đến cùng là cái gì. Khi đi tới hào quang màu tím đầu nguồn thời điểm, nhìn thấy đầu nguồn đồ vật, hai người ngây ngấn cả người. Vô luận là Diệp Tịch Nhi, vẫn là Diệp Thần, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ sắc. Ánh mắt của hai người, cũng có chút quái dị. Gây nên hỏa hồng sắc rừng rậm dị biến đồ vật, lại là một khối đá. Một khối hình thoi hòn đá màu tím. Tảng đá kia, chỉ lớn chừng quả đấm. Tương đối quỷ dị chính là, bản thân nó thế mà không có phát ra bất kỳ năng lượng ba động. Đây là tĩnh hạch. Không đúng, hắn là giả tờ ử vê ông tĩnh hạch. Vùng rừng rậm này dị biến, hẳn là nó thả ra sau cùng năng lượng tại quấy phá. Đại khái, cũng tiếp tục không được bao dài thời gian. Nhìn chăm chằm trước mắt lơ lửng ở giữa không trung tảng đá, Diệp Tịch Nhi bật thốt lên. Tử vong tĩnh hạch. Có ý tứ gì? Ngẩn người, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Là ý nói, năng lượng của nó đã khô kiệt. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tính đại ngộ biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Tĩnh hạch. Trách không được quen thuộc như vậy. Bất quá, đáng tiếc. Đây là Trữ Vơ Ông tĩnh hạch. Đối với người khác mà nói, nó có lẽ là phí thường gân gà đồ vật, đối ngươi mà nói, vậy liền không đồng dạng. Sau đó, Diệp Tịch Nhi thật sâu nhìn Diệp Thần một chút. Trong mắt của nàng, lộ ra cố quái quang mang. Gia hỏa này khí vận, có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Diệp Tịch Nhi trong nội tâm, bùi ngùi mãi thôi nói. Vì cái gì? Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Bởi vì ngươi có được Trữ Vê Ông Quyền Trượng. Nếu như trữ vơ ong của ngươi quyền trượng, thôn phệ nó, tuyệt đối sẽ phát sinh thuế biến. Trở thành phi thường lợi hại vơ ủ cơ hí. Nếu như ta không có đoán sai, tờ ử vơ ong quyền trượng, sinh mệnh quyền trượng phía trên tĩnh hạch, chính là từ tĩnh hạch chế tác mà thành. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Diệp Tịch Nhi từng chữ từng câu nói. Ngươi xác định. Ngấn người, Diệp Thần có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. 89/10. Cười cười, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra tự tin biếu lộ. Vì cái gì trừ vơ ong quyền trượng thôn phệ trữ vơ ong tĩnh hạch, có thể phát sinh thuế biến? Sở lên cái cằm, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Uống cho ngươi vẫn là luyện khí sư đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết, tình hạch bản thân, dù là không có năng lượng, cũng là phi thường nghịch thiên vật liệu luyện khí. Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi tức giận nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, im lặng đồng thời, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra lúng túng tiếu dung. Mình làm sao lại quên cái này đây? Khụ khụ. Nói trở lại, người thanh kiếm ma này quả nhiên không đơn giản. Ngay cả tính hạch đều hấp dẫn không được nó. Sau đó, Diệp Tịch Nhi lại nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Có lẽ vậy. Nhún vai, Diệp Thần nói câu. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trong cơ thể mình tiểu thế giới khai thiên phủ, còn có thái cực đồ. Cái này tính hạch, không phải cũng không có hấp dẫn đến bọn chúng sao? Sau một khắc, Diệp Thần quả quyết đưa tay chụp tới trước mắt trữ vơ ong tĩnh hạch. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, trữ vơ ong tĩnh hạch rơi xuống trong tay hắn. Trong chớp mắt, liền bị hắn ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên, tử vong tĩnh hạch vừa mới tiến vào trong cơ thể của hãng tiểu thế giới, tử vong quyền trượng liên trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía trữ vơ ong tĩnh hạch. Trong nháy mắt, trữ vơ ong quyền trượng đem tử vong tĩnh hạch cắn nuốt hết. Ngay sau đó, nó liền lơ lửng tại trong giữa không trung, bị một đoàn năng lượng màu tím bao vây lại. Nguyên bản phải nhắc nhở Diệp Thần phải cẩn thận một chút Diệp Tịch Nhi, khe khẽ lắc đầu, mặt cười khổ. Gia hỏa này, quả nhiên không thế theo lẽ thường đối đãi a. Tĩnh hạch cũng dám tay không bắt. Thế mà một chút việc đều không có. Ngoại trừ hẳn, cũng là không có người nào. Phải biết, cho dù là nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại, dám làm như vậy, đoán chừng cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn a. Dù là bất tử, cũng sẽ trọng thương. Cho dù, đây chỉ là một khối tờ ử vơ ong tĩnh hạch. Sau đồ Diệp Thần lấy đi tờ ử vơ ong tĩnh hạch, bốn phía hào quang màu tím trong chốc lát biến mất không thấy. Mặt khác, mảnh này hỏa hồng sắc trong rừng rậm, vô số sinh linh đều kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn phong ấn, biến mất. Đồng thời, tác dụng trên người bọn hắn trọng lực trận, cũng biến mất không thấy. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ rừng rậm chỗ sâu bảo vật đã bị người đạt được rồi? Ghê tởm. Đi mau. Nhất định không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Không tệ. Gây nên rừng rậm biến cố bảo vật, tuyệt đối phi thường nghịch thiên. Xong. Một nháy mắt, vô số tu sĩ hướng rừng rậm chỗ sâu bay tới. Thạch Phá Thiên bọn người, thì là hai mặt nhìn nhau, sau đó đều đứng lên. Xem ra, chủ nhân nên được đến báo vật. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là Hùng Đại. Nghe được nó, tất cả mọi người là thâm dĩ vi nhiên biếu lộ. Cũng liền Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người có thể tiếp tục tiến lên. Ngoại trừ Diệp Thần đạt được bảo vật, còn có thế là ai? Diệp Tịch Nhi. Lấy nàng đối Diệp Thần cho tới nay thái độ, nàng căn bản không có khả năng muốn bảo vật. Đi thôi. Chúng ta cùng chủ nhân tự hợp đi. Quét mắt đám người một chút, Thạch Phá Thiên nói. Tốt. Dứt lời, một đoàn người hướng một cái phương hướng đi như tỉa chớp. Về phần những cái kia liên tục không ngừng bay tới tu sĩ, bọn hắn đều lựa chọn không nhìn. Một đám tham lam sâu kiến mà thôi. Lại có cái gì tốt để ý đâu. Chapter 0788, hắn nhưng là thiên địa khí vận mạnh nhất tồn tại. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền hội hợp. Chủ nhân, gây nên rừng rậm dị biến rốt cuộc là thứ gì? Quay đầu nhìn thoáng qua mình trên lưng Diệp Thần, Hùng Đại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài, những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ. Lột khối trữ vơ ong tĩnh hạch. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Tử vong tĩnh hạch. Nghe được Diệp Thần, đám người mộng. Bọn hắn thực sự có chút không nghĩ ra, nơi này làm sao lại xuất hiện tĩnh hạch. Còn có chính là, trữ vơ ông tình hạch, lại có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhất là vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên hai người, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Tử vong tĩnh hạch, thế mà đều có thế để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Mấu chốt là, chủ nhân vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là chênh lệch sao? Nhìn thấy Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá biểu lộ, Diệp Tịch Nhi trong lòng âm thầm lắc đầu. Cùng Diệp Thần so. Bọn hắn quả thực là tự tìm không được tự nhiên a. Năng có lý do tin tưởng, không được bao lâu thời gian, chỉ sợ Diệp Thần thực lực liền sẽ siêu việt hai người. Dù sao, thực lực của người này tốc độ tăng lên luôn luôn phi thường kinh người. Có lẽ, khí vận tranh đoạt chiến chính là một cơ hội. Một cái làm hẳn thực lực đột nhiên tăng mạnh thời cơ. Đi thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần thúc giục nói. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có cái gì ý tứ. Sao không tranh thủ thời gian tiến về cử hành khí vận tranh đoạt chiến cái kia bí cảnh đâu? Cái này, chính là Diệp Thần giờ này khắc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cuối cùng, một đoàn người nhanh chóng rời đi. Ngay tại Diệp Thần bọn hãng rời đi không lâu, bốn phía xuất hiện không ít cường đại thân ảnh. Rất hiển nhiên, những này thân ảnh, chính là những cái kia chưa từ bỏ ý định các tu sĩ. Đại khái, bọn hắn vẫn là trong lòng còn có huyền tưởng, muốn có được bảo vật. Tiên trời trời, vùng đất trung ương. Một chỗ rộng lớn vỏ biên trên vách đá, nơi này, đã hội tụ vô số các tộc tu sĩ. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là, tuổi tác đều tại 1 vạn tuổi trở xuống. Vách núi phía dưới, bốn phía cũng hội tụ không ít các tộc tu sĩ thân ảnh. Tuổi của bọn hắn, cơ bản đều là tại vạn tuế trở lên. Đều là một chút thực lực cường đại lão quái vật. Rất hiển nhiên, những này các tộc tu sĩ, đều là trên vách đá những tu sĩ kia mang tới. Bọn hắn, có lẽ là một chút người hộ đạo, có lẽ là một chút bột, cũng có thể là cùng trên vách đá những tu sĩ kia là tộc nhân, bản hữu, đông môn. Trên vách đá, nơi hẻo lánh một vị trí bên trong. Mấy cái tu sĩ, bàn tiệc địa mà ngồi trò chuyện cái gì? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được bọn họ là ai? Huyền Cơ Tử, Đông Hoàng, Sát Thần, còn có Hải Hoàng. Các ngươi nói, Diệp Thần tên kia, có thế hay không chạy đến đâu? Khoảng cách khí vận tranh đoạt chiến bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, thế nhưng là vẫn là không có tin tức của hắn. Cái này cũng không giống như hắn nhất quán phong cách a. Hắn không phải đi ở đâu đều muốn náo ra không nhỏ động tĩnh sao? Hô một hơi, Đông Hoàng non nót trên khuôn mặt nhỏ nhần, lộ ra một vòng vẻ nghĩ hoặc. Hắn tất nhiên sẽ đến. Mở mắt ra, Huyền Cơ Tử một mặt chắc chắn nói. Đê! Ngươi cứ như vậy khẳng định. Muốn bất hòa bản đại gia đánh cược. Lông mày nhí lại, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói. Ngươi xác định. Cười như không cười nhìn Đông Hoàng một chút, Huyền Cơ Tử hỏi một câu. Khu khu. Vẫn là thôi di. Ta chỉ là nói đùa. Trần chờ một lát, Đông Hoàng cười xấu hổ cười. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiếu Thất. Coi như Diệp Thần không đến, nàng cũng sẽ để hẳn đến đây đi. Khí vận tranh đoạt chiến, thế nhưng là một cái không tệ tăng lên thực lực cơ. Liền Diệp Thần tên kia tu luyện cổng pháp, có trời mới biết cần bao nhiêu tài nguyên. Khí vận tranh đoạt chiến, thế nhưng là có thiên địa năng lượng bán nguyên ban thưởng. Sau đó, ba người đều nhìn về sầu M khổ kiểm sát thần. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bởi vì, sát thần thê tử, vị kia hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc trưởng, vẫn là không có tỉnh lại. Trên người nàng, tự hồ xảy ra chuyện gì không hiểu biến hóa. Cái này, cũng là vì cái gì sát thủ mặt của mày cho nguyên nhân chỗ. Tiên thực tế, bọn hắn cũng nghĩ qua không ít biện pháp muốn trợ giúp sát thần. Thế nhưng là, y nguyên vô sự vô bố. Sát thần. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lần quá mức. Chỉ cần tìm được hỗn độn thạch, có thế thôn phệ một điểm hỗn độn thạch năng lượng, thê tử của ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, thậm chí sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhìn về phía sát thần, Hải Hoàng an ủi. Chỉ là, nói những lời này thời điểm, hắn là lực lượng thiếu nghiêm trọng. Hỗn độn thạch. Muốn tìm được loại này tồn tại trong truyền thuyết, nói dễ như vậy sao? Nhìn Hải Hoàng một chút, sát thần không nói gì. Có lẽ, Diệp Thần sẽ có biện pháp gì cũng nói không chính xác. Hắn nhưng là thiên địa khí vận mạnh nhất tồn tại. Nhìn về phía sát thần, Huyền Cơ Tử đột nhiên nói. Ngấn người, sát thần nhẹ gật đầu. Đôi mắt của hắn, không tự giác lộ ra chở mong quang mang. Diệp Thần. Gia hỏa này khí vận, xác thực không người có thế địch. Nhất là, kiếp trước hắn nhưng là vị kia. Thế gian vận mệnh, hắn đều có thế chúa tế. Rời đi hỏa hồng sắc rừng rậm, Diệp Thần một đoàn nhân mã không ngừng vó địa tiếp tục tiến lên. Kỹ thật, dây cũng là chuyện không có cách nào. Chủ yếu là, trên trời thực sự quá lớn một điểm. Nếu như không toàn lực đi đường, bọn hắn có thể hay không đến tổ chức khí vận tranh đoạt chiến cái kia bí cảnh vẫn là một vấn đề. Đương nhiên, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể Diệp Tịch Nhi ba vị nửa bước cấm kỳ cấp thực lực trở lên người xuất thủ. Trên đường đi, Diệp Thần đám người bọn họ có thể nói là hấp dẫn vô số người chú ý. Bởi vì Hùng Đại bật hết hỏa lực, nó thần đế cảnh hậu kỳ thực lực khí tức thế nhưng là không che giấu chút nào. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn nghĩ không làm cho người ta chú ý đều rất khó. Thần đế cảnh hậu kỳ thực lực dạng này vô thượng tồn tại, thế mà làm thú cưỡi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dán khép cũng không có người sẽ tin tưởng đây là sự thực. Cái này cấp bậc tồn tại, đặt ở cửu thiên thập địa bất kỳ địa phương nào, đều là nối trội nhất tồn tại một trong được không? Đối với Diệp Thần thân phận, vô số người đều là phi thường hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia, đến cùng là ai? Một chút nguyên bản ngấp nghề Diệp Thần trên lưng ma kiếm tu sĩ, đều nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn không muốn chết. Như thế toàn lực di đường phía dưới, trong bất tê rờ bất giác, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người, cuối cùng đi tới một mảnh mênh mông vô bờ vách núi phía dưới. Tổ chức khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh, ngay tại trên vách đi. Ngón tay chỉ vách núi phương hướng, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Lên đi. Nhìn chăm chằm Diệp Thần con mát, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, phất phất tay cáo từ đám người, Diệp Thần trong nháy mắt liền bay người lên di. Mà Diệp Tịch Nhi bọn người, thì là lựa chọn ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Chapter 0789, Huyền Cơ Tử bốn người rung động. Không bao lâu, Diệp Thần rơi xuống trên vách đá một cái góc địa phương. Vô ý thức, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Sau đó, hắn quả quyết đi như tỉa chớp. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đây là phát hiện Huyền Cơ Tử bốn người bọn họ. Đồng đạn, Huyền Cơ Tử bốn người bọn họ cũng không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần. Bốn người trong mắt đều là kinh ngạc chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Gia hỏa này, thế mà còn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Còn có chính là, cảnh giới của hắn vậy mà biến mất. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, bốn người trong mắt đều lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Nét mặt của bọn hắn cũng là vô cùng quái dị. Bọn hắn rõ ràng phát giác được đi ra, Diệp Thần trên thân ẩn núp lấy một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Một cô làm bọn hắn đều tìm đập nhanh không thôi năng lượng. Sư phụ. Sở Thúc Thúc. Hải Hoàng tiền bối. Đông Hoàng. Tiểu Thần Tử. Diệp Thần. Mấy người đánh một cái chào hỏi, liền bắt đầu hàn huyên. Diệp Thần, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? Lâm Sao Bản đại gia cảm giác cảnh giới của ngươi biến mất. Nhìn vẻ phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ba người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn, đồng dạng cũng lờ một mặt hiếu kỳ. Ta tu luyện công pháp dung hợp lẫn nhau, sau đó liền biến thành dạng này. Nhún vai. Diệp Thần hồi đáp. Làm sao có thể? Ngươi thế mà thật thành công. Nghe được Diệp Thần, bốn người không hẹn mà cùng bật thốt lên. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Nơm. Nghe được bốn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đôi mắt của hắn, lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Chân lẽ. Lại cùng mình kiếp trước có quan hệ. Nhưng mà, đáng tiếc là, Đông Hoàng bốn người đều không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Cho tới bây giờ, Diệp Thần lúc này mới lưu ý đến bốn người thực lực. Nhìn thấy bốn ngư cảnh giới, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy cười khố. Thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên thật đúng là nhanh nha. Kiếp trước không hố đều là nhân vật hung ác. Điều không ngoại lệ, đều là thần đế cảnh hậu kỳ. Bất quá ngược lại tướng tượng, Diệp Thần cũng liên bình thường trở lại. Bốn người đều là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đồng thời bọn hắn kiếp trước đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Thực lực bọn hắn tăng lên nhanh, không phải chuyện rất bình thường. Diệp Thần không biết là, bốn người hiện tại nội tâm kia là càng thêm kinh hãi. Bọn hắn đây trong đầu đều suy tư một việc. Gia hỏa này, thế mà thật thành công. Đem bốn bộ chí cường công pháp dung hợp lẫn nhau. Mấu chốt là, hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. T. Phải biết, bình thường mà nói, người khác muốn tu luyện một bộ chí cường công pháp, cơ hồ đều không có khả năng thành công. Nhưng gia hỏa này, sợ thúc thúc thế nào? Tháng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới phát hiện sát thần sắc mặt có điểm gì là lạ. AI. Thở dài một hơi, sát thần vẫn là nói đơn giản một chút mình sầu mi khố kiếm nguyên do. Nghe xong, Diệp Thần ngây ngần cả người. Mẹ vợ vẫn chưa tỉnh lại. Chờ chút. Hỗn độn thạch năng lượng có thể cứu nàng. Nếu như hỗn độn thạch năng lượng có thể cứu A Di lời nói, vậy ta có thể cứu tỉnh nàng. Tiện tay bày ra một cái kết giới. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Cái gì? Ngươi xác định? Chẳng lẽ nói? Lập tức, bốn người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nhất là sát thần, rung động qua đi, kia là mặt mũi tràn đầy kinh hì, trong mắt cũng là lộ ra khẩn trương quang mang. Ta không có nói đùa. Trước đây không lâu, ta không cẩn thận đạt được một khối hôn độn thạch. Cũng không nhiều lắm. Chỉ lớn chừng quả đấm. Ta thôn phê nó về sau, bây giờ nó đại bộ phận năng lượng còn ẩn núp tại trong cơ thể ta đâu. Thần hời hợt N. Nhún vai, dị. Nghe được Diệp Thần, bốn người đều là một trận ngạt thở. Không cẩn thận dạt được một khối hỗn độn thạch. Không có bao nhiêu. Lớn nhỏ cỡ năm tay. Còn thôn phệ. Có lầm hay không? Phải bị. Dù là lớn chừng ngón cái hỗn độn thạch, đều đủ để bồi dưỡng được một cái phi thường nghịch thiên thần để cảnh cường giả được không? Nhất là, hỗn độn thạch ngoại trừ hỗn độn thân thế bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có gia hỏa này có thế thôn phệ. Đương nhiên, tiểu thất, sở Âu Vi hẳn là cũng có khả năng. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì cảm thấy Diệp Thần trên thân sẽ ẩn núp một cổ năng lượng kinh khủng. Bọn hắn đều thần đế cảnh, vẫn là tìm đập nhanh không thôi. Hiện tại, hết thảy đều giải thích thông được. Hỗn độn thạch năng lượng, bản thể chính là giữa thiên địa mạnh nhất năng lượng một trong. Tiểu thần tử, ngươi cái này khí vận, xác thực khó giải. Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, Huyền Cơ tử trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Ba người khác, cũng lần lượt hồi phục thần trí. Nghe được Huyền Cơ tử, bọn hắn đều rất tán thành gật gật đầu. Vẫn tốt chứ? Sờ lên cái mũi. Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được Diệp Thần, bốn người đều là một trận im lặng. Còn tốt. Lời này, thực sự quá đã kích người. Vậy ngươi bây giờ chiến lực? Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng thăm dò tính hỏi một câu nói. Thủ đoạn ra hết, có thể đánh giết bất luận cái gì nữa bước thần đế cảnh. Về phần thần đế cảnh, vậy liền tạm thời chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hô một hơi, Diệp Thần một mặt buồn bực nói. Nhưng mà, nghe được gia hỏa này, bốn người lại là liên tục cười khổ. Bọn hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng lợi dụng kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau mới tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Gia hỏa này ngược lại tốt, không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngạnh sinh sinh tu luyện tới bây giờ tình trạng. Cũng là không có người nào. Thật đúng là không có so sánh liên không có tổn thương a. Ngâm lại. Bọn hắn đều là có chút bị đá kích đến. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần kiếp trước là ai, bọn hắn lại bình thường trở lại. Gia hỏa này, vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Bình phục tâm tình qua di, Đông Hoàng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thần. Hắn cảm thấy, hiện tại mình có lẽ có thế bạo đánh Diệp Thần một trận. Cái này, thế nhưng là hắn cho tới nay oán niệm. Đông Hoàng, ngươi là muốn cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một trận. Nhìn thấy Đông Hoàng ánh mắt, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Thần đế cảnh. Tớ nờ gờ thần giảng, hần thật đúng là không sợ. Đầu tiên, hắn hư võ thần thể, liền có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Tiếp theo, hắn nói thủ đoạn ra hết, nhưng không có bao quát trong cơ thể mình tiếu thế giới một vài thứ. Tịch như nói, hoa sen màu máu, còn có diệt thế chỉ nhãn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể xử lý thần đế cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Đông Hoàng ánh mắt, nghe được Diệp Thần. Ba người khác trên mặt, đều lộ ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biếu lộ. Trực giác nói cho bọn hắn, thật muốn ra tay đánh nhau, thua thiệt tuyệt đối sẽ là Đông Hoàng. Vẫn là thôi di. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Nào có ra tay đánh nhau đạo lý. Trần chờ một chút, Đông Hoàng mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Hắn cũng cảm thấy, ra tay đánh nhau, mình chưa hẳn có thế đã được như nguyện. Cho dù, thực lực của mình xác thực cao hơn Diệp Thần. Vấn đề là, ai có thế cam đoan gia hỏa này trong khoảng thời gian này không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Vạn nhất mình lật thuyền trong mương, vậy coi như mất mặt xê hết. Chapter 0790, Đông Hoàng đổ ước. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần không khỏi buồn cười lắc đầu. Đối với Đông Hoàng điểm tiếu tâm tư kia, cái kia là lòng dạ biết rõ. Ban đầu quen biết lúc đó, tại biển Khô Lâu Dương kia, mình đánh một trận tơi bời hắn về sau, hắn liên oán niệm vô hạn đi. Luôn luôn nghĩ bạo đánh mình một trận. Đáng tiếc là, hắn lại nhiều lần bị mình đánh sưng mặt sưng mũi. Đoán chừng, hiện tại là có bóng ma tâm lý rồi. Thực lực rõ ràng cường đại hơn mình, nhưng không có động thủ dũng khí. Chật chật chật. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bản đại gia chỉ là không muốn phá hư giữa chúng ta hữu nghị mà thôi. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng có chút khó chịu nói. Hoặc là nói, thẹn quá hóa giận. Chột dạ. Đông Hoàng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Giải thích chính là che giấu. Diệp Thần vẫn không nói gì, Hải Hoàng liền không nhịn được treo gẹo một chút Đông Hoàng. Ta chỉ e l. Đông Hoàng liên muốn nói cái gì thời điểm, hẳn bê ị. Tốt. Vẫn là cứu người trước đi. Các ngươi không thấy được sát thần có bao nhiêu sốt ruột. Rừng ba người một chút, Huyền Cơ tự tức giận nói. Được. Không có bất kỳ cái gì chân chờ, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sợ thức thúc. Chợt, hắn vừa nhìn về phía sát thần. Thăng thần giảng, nhìn về phía bốn người, Diệp Thần. Âm là võ cùng nghĩ ngỡ. Theo lý thuyết, tuổi của bọn hắn đều là vượt qua một vạn tuổi. Bọn hắn là thế nào lăn lộn đến nơi này? Chẳng lẽ? Bọn hắn có biện pháp nào tiến vào khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh? Đồng thời không bị trên trời mỗi ngày đạo phát hiện. Bất quá hiểu kỳ thì hiểu kỳ, hiện tại Diệp Thần không hỏi những này ý tứ. Chờ cứu tỉnh mình mẹ vợ, đến lúc đó hỏi thêm một cái cũng không muộn. Nhẹ gật đầu, sát thần tiện tay bày ra một cái trận pháp. Đồng thời, Huyền Cơ Tử ba người cũng xuất thủ. Lập tức, mấy cái trận pháp đem năm người bao phủ. Những trận pháp này, chỉ cần không phái nửa bước cấm kỳ cấp xuất thủ, đơn giản không có kế hở. Đúng lúc này, lại có một con ngọc thủ xuất hiện, bày ra một cái trận pháp về sau lại biến mất không thấy. Không hề nghĩ ngờ, đây là tiểu thất xuất thủ. Cái này, không ngớt đạo đều không thể dò xét trận pháp. Thất tỷ thực lực, hiện tại đã đáng sợ như vậy sao? Dẫn đầu kịp phản ứng chính là Đông Hoàng, nhìn trước mắt hoa mỹ tử sắc trận pháp, hắn hoảng sợ nói. Mấy người khác, sát thần ba người, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Duy chỉ có Diệp Thần, kia là một mặt bình tĩnh. Tiểu thất thực lực, vốn là thâm bất khả trắc. Thử hỏi một chút, có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Trao đổi một chút ánh mắt, Huyền Cơ Tử, sát thần, Hải Hoàng đều là ngầm cười khổ không thôi. Vị kia, không hổ là Diệp Thần trong nữ nhân thần bí nhất tồn tại. Thật đúng là lợi hại a. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, sát thần chậm rãi mở ra hai tay. Sau một khắc, một vị người mặc huyết sắc váy dài ngũ mỹ nhân xuất hiện ở trong ngực của hắn. Đây là một cái vóc người yếu điệu, khuôn mặt cùng sở ấu vì giống nhau đến mấy phần ngũ mỹ nhân. Không hề nghĩ ngờ, nàng chính là sở ấu vì mẫu thân, Hỗn Độn Huyết Phượng nhất tộc tộc trưởng. Trước tiên, sát thần nhìn về phía Diệp Thần. Mấy người khác cũng là như thế. Có thế hay không cứu tỉnh sát thần thê tử, liền nhìn hắn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tay phải vung lên, một đoàn năng lượng màu xám bay thẳng trổ mã đến sát thần thê tử trên thân. Trong nháy mắt, cái này đoàn năng lượng trực tiếp bị nàng thôn phệ trống không. Nàng kia tái nhợt gương mặt xinh đẹp, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Phu quân, ta phải tiếp tục niết bàn. Mở mắt ra nhìn sát thần một chút, Hỗn Độn Huyết Phượng tộc trưởng nói một câu, sau đó lại lâm vào ngủ say bên trong. Tốt. Ha ha ha. Gật đầu, đem mình người yêu đưa về trong cơ thể mình tiểu thể giới, sát thần ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên. Đây là thả ra tiếu dung. Là mừng như điên tiếu dung. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Ngưng cười cho, sát thần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần. Thăng thắng giảng, sát thần là không quá ưa thích Diệp Thần. Bởi vì, tiểu tử này có mình nữ nhi bảo bối còn chưa đủ. Thế mà còn có nhiều nữ nhân như vậy. Mặc dù nói tu luyện giới nam nhân tam thê tứ tê hắc yếp rất bình thường, nhưng là Hân Y Nguyên phi thường khó chịu. Nhưng hôm nay, Hân lại không thế không đối Diệp Thần lòng mang cảm kích. Tiểu tử này là mình con rế không tệt. Nhưng là, hỗn độn thạch năng lượng. Vẫn là như vậy một đại đoàn. Kia, cũng không phải ai cũng sẽ như vậy bỏ được. Liền vừa rồi đoàn kia hỗn độn thạch năng lượng, đủ để cho một chút vô thượng tồn tại huyết nhục tự dê giết lẫn nhau đi. Sở thúc thúc, chúng ta thế nhưng là người một nhà, không cân khách ca. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm chậm nói. Trên thực tế, sát thân ánh mắt có ý tứ gì, Diệp Thần cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là, để hắn từ bỏ bất kỳ một cái não nữ nhân của mình, đều là chuyện không thể nào. Nhẹ gật đầu, sát thần không nói gì. Rất nhanh, Diệp Thần liền lựa chọn đối chủ đề, hỏi nghi ngờ trong lòng. Theo lý thuyết, mấy người đều là không thể tham gia khí vận tranh đoạt chiến mới đúng. Nhưng bây giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bởi vì chúng ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước không lâu, sinh mạng của chúng ta cấp độ phát sinh biến hóa. Cho nên, chúng ta cốt linh còn có tuổi tác, tại thiên đạo trong mắt cũng không lớn. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Thì ra là thế. Nghe được mình sư phụ, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Kế từ đó, tịch mà không phải cũng có thể tham gia cái vận khí này tranh đoạt chiến. Năng sở dĩ không có đến đây nơi này, đại khái là không muốn cùng trên trời mỗi ngày đạo vạch mặt a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Lại hàng huyên chỉ chốc lát, mấy người liền triệt bỏ bốn phía trận pháp. Vẽ phần tiếu thất bày ra trận pháp, đã trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Thần. Lần này khí vận tranh đoạt chiến, chúng ta so một chút ai thu hoạch càng lớn như thế nào? Nhìn bốn phía một chút, Đông Hoàng đột nhiên khiêu khích nhìn về phía Diệp Thần. Sống. Lầm sao so. Ngấn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú tiếu dung. Đông Hoàng con hàng này, vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Đương nhiên là cuối cùng xếp hạng. Nói trắng ra là, khí vận tranh đoạt chiến, chính là tương hỗ cướp đoạt, chém gờ ý. Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên lộ ra nụ cười tự tin. Thắng như thế nào? Thua lại như thế nào? Nhìn chăm chăm Đông Hoàng mặt, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Người thua, để thẳng người đánh một trận tơi bời. Vô ý thức, Đông Hoàng bật thối lên. Tốt. Đánh giá Đông Hoàng một chút, Diệp Thần một lời đáp ứng. Nghe được hai người đối thoại, Huyền Cơ Tử ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn Hần đều lấy ánh mắt cổ quái nhìn về phía Đông Hoàng. Con hàng này, thật đúng là tìm tai vạ a. Khí vận tranh đoạt chiến, bản thân tranh đoạt chính là khí vận. Hắn muốn cùng Diệp Thần so khí vận. Đây là chăm chú sao? Chật chật chật. Khí vận tranh đoạt chiến, cũng không phải thực lực cường đại liền có thể cười đến cuối cùng. Lại nói đến thực lực. Diệp Thần hiện tại mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là không chịu nổi tiểu thất ngay tại trong cơ thể hắn tiểu thế giới a. Ai có thể cam đoan, thời điểm then chốt nàng sẽ không giúp hắn.